Với một người theo Ấn Độ giáo hay theo Thị Na giáo, một hành động dù vô tình cũng tạo nghiệp. Nếu người ấy vô ý đạp chết một động vật, người ấy đã tạo nên một nghiệp xấu. Nhưng đối với một người Phật tử, thì hành động ấy không tạo nghiệp, bởi vì không có ý định giết hại. Tất cả đều do tâm mà ra, cũng như câu đầu của Kinh Pháp Cú, Dhamma Phát, tâm dẫn đầu các Pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, Mano Kubangam Dhamma Manosetha Manomaya. 2. Thứ nhì, trái lại với một quan niệm thông thường trong quần chúng, nghiệp không phải là kết quả của hành động tạo nghiệp. Không nên hiểu nghiệp theo nghĩa tiêu cực, như hậu quả của một hành động mà người ta phải chịu đựng. Tại các nước theo Đại Thừa, do ảnh hưởng của các từ gốc Hán như nghiệp quả, quả báo, nghiệp chướng, cho nên người ta hay lẫn lộn nghiệp với quả. Chẳng hạn như người ta thường nói, đó là nghiệp của tôi. Tôi đang phải trả nợ những lỗi lầm trong đời trước của tôi. Điều này hoàn toàn sai lầm, bởi vì nghiệp chính là hành động chứ không phải là kết quả của nó, hơn nữa trong tinh thần Đạo Phật. Kết quả của một hành động không bao giờ là sự thưởng phạt bởi một quyền lực nào, thượng đế, thần linh hay sức mạnh siêu nhiên, ảnh hưởng từ bên ngoài. Theo Tỳ Kheo Niyanallika, tin rằng theo đạo Phật tất cả là kết quả của các hành động đã qua là một điều hoàn toàn sai lầm. Nghiệp trong đạo Phật không hề có nghĩa là kết quả của hành động, và chắc chắn cũng không phải là số mệnh của con người, hay của cả một dân tộc. 3. Thứ ba, đó là một hành động tốt, hay lành, kusala, hoặc ngược lại xấu. Hay ác, akusa. Tốt hay xấu không dựa lên tiêu chuẩn đạo đức hay pháp luật, mà tâm lý, về sự khổ đau, dukkha, có thể gây nên. Một hành động tốt, kusala, là một hành động giải thoát khỏi khổ đau, một hành động xấu, akusa, là một hành động dẫn tới khổ đau. Trái lại, một hành động không tốt không xấu, gọi là vô ký, không phải là nghiệp, không tạo nghiệp. Như vậy, chúng ta không nên quên ba đặc tính chính yếu đó của nghiệp theo đạo PHT, hành động do tác ý, đưa tới kết quả tốt hay xấu, và không PHT là kết quả của hành động. Có thể nói rằng nghiệp theo đạo Phật bao gồm khía cạnh tâm lý và đạo đức, trong khi nghiệp theo Bà La Môn, Ấn Độ giáo có tính chất nghi lễ và siêu hình. Cơ chế của nghiệp, luật nhân quả. Nghiệp được điều hành bởi quy luật PHT ổ quát nhân quả, hay luật từ nguyên nhân tới kết quả. Theo luật này, mỗi nguyên nhân đưa tới một kết quả đặc biệt. Trong đạo Phật nguồn gốc, người ta biểu tượng nó bằng hình ảnh của một trái cây chín mùi trong kiếp sống này, trong kiếp sống sau, hay trong những kiếp sống sau nữa. Trong đạo Phật Đại Thừa, người ta thường dùng hình ảnh của nhân, hạt giống, và quả. Trái cây, để minh họa, bởi vì cùng một từ Trung Hoa có cả hai ý nghĩa hạt giống và nguyên nhân, trái cây và kết quả. Như vậy, một hạt cam mọc lên thành một cây cam, trổ bông kết trái thành hạt cam, và cứ tiếp nối như vậy. Nó không thể nào đưa tới một cây xoài, chỉ có thể mọc lên từ một hạt xoài. Đứng về mặt khoa học, ngày hôm nay, người ta sẽ nói rằng đó là sự truyền gen bởi ADN đặc thù cho mỗi loài sinh vật. Luật nhân quả cũng có mặt trong thế giới khoáng chất và mọi hiện tượng vật lý, cho đến mức độ phân tử. Chúng ta nên lưu ý rằng biểu tượng này không có trong đạo Phật nguồn gốc tại Ấn Độ, người ta dùng từ hetu, rễ, để chỉ định nguyên do, nguồn gốc, trong khi từ phala, quả, chỉ thường dùng để chỉ định trạng thái tâm thức đạt được do thiền quán Vipassana. Hetu đồng nghĩa với mula, là rễ, là căn nguyên. Chính ba cái mula, Hán Việt gọi là tam độc, là ba cái rễ gây nên khổ đau, tham, lobha, sân, dosa, và si, moha. Phải bứng hết ba cái rễ đó thì mới giải thoát được khỏi khổ đau. Ngược lại, trong mỗi người cũng có những rễ tốt, gọi là kusalamu, tức là thiện căn, cũng như trong câu thiện căn ở tại lòng ta của truyện Kiều. Kết quả của nghiệp được gọi là vipaka. Nhưng từ này chỉ dùng cho những hiện tượng tâm lý vô ký, như cảm giác của cơ thể, hay tri giác bởi giác quan, v.v., phát xuất từ một hành động cố ý, tốt, hay xấu. Nghiệp có thể không gây nên kết quả, gọi là aso, kamma, khi thiếu những điều kiện gây nên nó, hoặc khi quá yếu trước một nghiệp có tác động ngược lại. Một sự khác biệt nữa là trong Đại Thừa, bên cạnh cái nghiệp cá nhân, biệt nghiệp, còn có thể có cái nghiệp chung của một đoàn thể, cộng nghiệp, là một điều hoàn toàn xa lạ đối với đạo Phật nguồn gốc. Trong đạo Phật nguồn gốc và đạo Phật nguyên thủy, nghiệp có tính chất hoàn toàn cá nhân, bởi vì mỗi người phải hứng chịu kết quả của nghiệp của chính mình, chứ không phải là của người khác. Điều kiện hay lý duyên khởi. Thật ra, Đức Phật đã tiếp nhận khái niệm nghiệp vào giáo lý của Ngài, nhưng đã thay đổi một phần nào cơ chế của nó, bằng cách thay thế luật nhân quả bằng lý duyên khởi. Lý duyên khởi, Patikkasamuppa, và vô ngã, Anatta, là hai nguyên lý đứng vào vị trí trung tâm của giáo lý đạo Phật, cốt yếu đến nỗi chính Đức Phật cũng đã tuyên bố, ai thấy được duyên khởi thì thấy được chánh pháp. Ai thấy được chánh pháp thì thấy được duyên khởi. Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya 28. Duyên, Pakkaya, là điều làm cho một sự vật, hay hiện tượng, chịu điều kiện, Samuppan, Konditin, còn gọi là hữu vi, phụ thuộc vào một sự vật gây điều kiện, Samuppa, Konditan, và không thể nào hiện hữu được nếu không có sự vật gây điều kiện đó. Trong Đạo Phật Đại Thừa, duyên được xem như là điều kiện phụ giúp cho nhân trở thành quả, chẳng hạn như nhờ đất, nước, ánh nắng mặt trời, v.v., cho nên hạt mới mọc thành cây và ra quả. Tuy nhiên, quan niệm duyên như vậy đã là tách rời xa so với giáo lý của Đạo Phật nguồn gốc. Đối với Đức Phật, chính lý duyên khởi là nguồn gốc của mọi hiện tượng vật lý và tâm lý, bởi vì tất cả đều tương đối, tương quan tương duyên, liên kết với nhau qua những sợi dây nhân duyên. Nguyên lý nhân duyên, tương đối, tương quan giữa các sự vật đó có thể tóm tắt trong một câu giản dị. Khi cái này có, thì cái kia có. Cái này xuất hiện, thì cái kia xuất hiện. Khi cái này không có, thì cái kia không có. Cái này ngừng, thì cái kia ngừng. Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya 3, Tương Ưng Bộ Kinh, Samyutta Nikaya 2. Sự hiện hữu, và cả cuộc sống, có thể giải thích được một cách cặn kẽ bởi vòng nhân duyên, Patikasamuppa, gồm 12 yếu tố, mỗi yếu tố vừa chịu điều kiện, vừa gây điều kiện, và tạo thành một vòng tròn đi từ vô minh, Avijja, tới già và chết, Jaramarana. Nghiệp, giữa nhân quả và duyên khởi. Nhìn dưới khía cạnh đó, nghiệp có phần hơi khác biệt, thay vì là sự biến hóa từ một thực thể nhân, hạt này tới một thực thể quả, trái khác, thì thật ra đó chỉ là sự thay đổi từ một hình thái này sang một hình thái khác, dưới sự ảnh hưởng của những yếu tố trợ duyên. Nguyên nhân và kết quả, cũng như hạt cây và trái cây, quả trứng và con gà, thật ra cùng là một thực thể, vào những giai đoạn phát triển khác nhau, chứ không phải là hai thực thể, cái này sanh ra cái kia. Nhìn thoáng qua, luật nhân quả và nghiệp rất cần thiết để giải thích luân hồi và để làm nền tảng cho giáo lý căn bản của đạo Phật, tức là tứ diệu đế, Katari Ariyasakani. Khổ, Dukha, là kết quả của sự xuất hiện, Samudaya, nguyên nhân gây khổ, và sự diệt khổ, Nirodha, là kết quả của con đường dẫn tới diệt khổ, là con đường chánh tám nẻo, Atthangika Magga. Nếu không có nghiệp, thì người ta không thể hiểu rõ được và cũng không thể đi theo được con đường Đức Phật vạch ra. Tu là chuyển nghiệp là tựa đề một cuốn sách của H.T. Thích Thanh Từ. Mục đích của tu tập, Bhavana, không phải là để đi tìm một cái gì xa vời, ở chân trời góc biển nào đó, mà là để chuyển đổi cái nghiệp của mình từ xấu thành tốt, tức là chuyển hóa tâm, và đặc biệt những tác ý của mình. Trong Phật giáo Đại Thừa, người ta thường nghe nói câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Câu này có ý nghĩa rằng đa số mọi người chỉ sợ những chuyện xấu xảy ra cho mình, tức là quả, cho nên cầu trời khấn Phật để không bị ống đau, tai nạn, xui xẻo, mà lại không tìm cách tránh gây nên những nghiệp xấu, tức là nhân. Ngược lại Bồ Tát, là người đã giác ngộ rồi, nhìn thấy rõ rằng lý do của quả xấu chính là nghiệp xấu của mình, cho nên sợ nhân chứ không sợ quả và tìm cách tránh gây nên những nghiệp xấu. Như vậy, việc đầu tiên của người tu Phật là phải ý thức được tầm quan trọng của nghiệp, tức là cái nhân dẫn tới một cách tự nhiên cái quả. Tuy nhiên, nếu chúng ta căn cứ vào lời dạy chính yếu của Đức Phật, lý duyên khởi và lý vô ngã, thì phải chấp nhận một số thay đổi so với quan niệm cổ xưa về nghiệp. Nguyên nhân, nguồn gốc của khổ nằm ở trong chính nó, chứ không hề ở ngoài nó. Trong kinh Pali cổ xưa có nói, tất cả những gì có tính chất xuất hiện, cũng có tính cơ hờ ất chấm dứt. Cho nên Đức Phật dạy, ai nhìn thấy khổ, cũng nhìn thấy lý do xuất hiện của khổ. Và cũng thấy sự diệt khổ và con đường dẫn tới đó. Nếu được phép so sánh, tôi sẽ cho rằng lý duyên khởi bao gồm luật nhân quả, không khác gì trong vật lý học những luật tương tác giữa các phân tử bao gồm luật vạn vật hấp dẫn. Thật vậy, trong khi luật nhân quả và luật hấp dẫn có vẻ tuyến tính, đi theo đường thẳng, với hai biến số, nhân quả, khối lượng khoảng cách, thì lý duyên khởi và luật tương tác giữa các phân tử có vẻ đa chiều, đa biến số, và như vậy giải thích được rõ hơn sự phức tạp của thế giới. Nghiệp, giữa sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối. Và vì không có cái ta như một thực thể, cho nên trong thanh tịnh đạo luận, Visuddhi, Magga, của Ngài Phật Âm, Buddhaghat, có câu. 16. Có khổ đau, nhưng không có người khổ. Có hành động, nhưng không người hành động. Có diệt khổ, nhưng không ai chứng diệt. Có con đường, nhưng không có người đi. 19, không có người tạo nghiệp. Không có người hái quả. Chỉ có hiện tượng trôi chảy. Không thể nhìn đúng hơn. Và trong khi nghiệp và quả quay vòng theo nhân duyên, như hạt và cây tiếp nối nhau, không có gì là khởi thủy. Như vậy, trong nghĩa tối hậu, tứ diệu đế được xem như là trống không, không có thực thể, bởi vì không có người khổ đau, không có người tự gây nên khổ, không có người chứng sự diệt khổ, không có người trên con đường diệt khổ. Đó là cách giải thích của Ngài Long Thụ, Nagarjuna, một nhà đại hiền triết Ấn Độ, dẫn đầu trường phái Trung Quán, Mahayana, bằng cách phân biệt hai sự thật mà Đức Phật giảng dạy, sự thật đời thường, tương đối, theo quy ước, Samviti Satya, tục đế, và sự thật sâu xa, tuyệt đối, tối hậu, Paramasatya, chân đế. Theo Tỳ Kheo Niyanalika, sự hiểu biết thực sự và đúng đắn theo nghĩa tối hậu của chữ nghiệp theo đạo Phật, cơ hờ ý có thể cảm nhận được bởi những người hiểu sâu xa giáo lý vô ngã và lý duyên khởi của mọi hiện tượng. Trên thực tế, hiểu biết về nghiệp mang lại gì cho ta? Bạn sẽ nói tất cả chỉ là lý thuyết, nhưng làm thế nào để áp dụng sự hiểu biết về nghiệp? Trong đời sống thường nhật, giữa xã hội loài người, sự vận hành thế giới vẫn là do cái nghiệp theo quy ước, do cái ta theo quy ước tác động và đón nhận kết quả của hành động. Đức Phật luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tư tưởng, lời nói, và hành động của mình. Như Ngài đã dạy trong Kinh Pháp Cú, Dhammapada ngày 1 tháng 2. Nếu nói hay hành động với tâm niệm bất tịnh, khổ não liền theo sau, như xe theo chân bò. Nếu nói hay hành động với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình. Tự kiểm soát nghiệp trong mỗi giây phút là công việc chính yếu của mỗi người tu theo đạo Phật. Ít lâu trước khi nhập bát niết bàn, parinibbàn, tức là sự tịch diệt hoàn toàn, Đức Phật còn khuyến khích các đệ tử của Ngài. Hỡi các tỳ kheo, hãy chánh niệm, tỉnh giác, trì giới, định tâm, nhiếp ý. Ai tinh tấn trong pháp và luật này sẽ lìa vòng sanh tử, chấm dứt khổ đau. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Mahapan Sutta. Nghiệp chỉ tùy thuộc vào ta, nó chính là sự thể hiện của tinh thần trách nhiệm và sự tự do của chúng ta. Olivet, tháng 1 năm 2014. Hiểu đạo Phật một cách giản dị bằng kinh pháp. Cú, Dhammapada. Kinh Pháp Cú, Dhammapada, là một trong những văn tự cổ xưa nhất của đạo Phật. Kinh được xem là một phương cách trình bày đạo Phật giản dị và sáng sủa, ai ai cũng có thể hiểu được, và giúp ích cho sự tu tập hàng ngày, đồng thời cũng được xem là một tuyệt tác phẩm của nền văn chương Ấn Độ, trong thể thi ca gọi là Kavya. Kinh thuộc vào tiểu bộ kinh, Khudakanikaya, bộ kinh ngắn, nằm trong kinh tạng, Sutapitaka, một trong tam tạng kinh điển, Tipitaka, tức là kinh điển Pali. Để định vị chính xác kinh Pháp Cú, chúng ta hãy hình dung ba cái bộ lớn, trong đó đã được gom góp các bài kinh ghi trên lá bối bởi các đệ tử của Đức Phật, sau nhiều lần ôn đi tụng lại, truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bộ đầu tiên chứa kinh tạng, Sutta, Pitaka, gồm các bài giảng của Đức Phật, bộ thứ nhì chứa luật tạng, Vinayapitaka, gồm các giới luật, và bộ thứ ba chứa luận tạng, Abhidhammapitaka, gồm các bài luận giải viết sau này. Kinh tạng gồm hơn 10.000 bài kinh, chia ra làm 5 bộ, trường bộ kinh, Digha-nikaya, trung bộ kinh, Majjhima-nikaya, tương ưng bộ kinh, Samyutta-nikaya, tăng chi bộ kinh, Anguttara-nikaya, và tiểu bộ kinh, Khudaka-nikaya. Tiểu bộ kinh gồm 15 phần, trong đó phần 2 chính là kinh Pháp Cú. Bản kinh Pháp Cú thông dụng được viết bằng tiếng Pali, gần với tiếng Magadhi là ngôn ngữ Đức Phật Thích Ca dùng, vì Ngài thường ngụ tại vương quốc Magadha, tức là tỉnh Bihar hiện nay. Đã có nhiều bản dịch sang nhiều thứ tiếng, đặc biệt sang tiếng Việt, từ bản dịch và chú giải của Tỳ Kheo Narada bởi Phạm Kim Khánh, từ tiếng Hán bởi Hòa Thượng Thiền Siêu, từ tiếng Pali bởi Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiện Châu, Tịnh Minh, đăng trên Internet, và nhà thơ Trụ Vũ. Tên kinh gồm hai từ Pali ghép lại với nhau, Dhamma, Dhamma tiếng Phạn, là giáo lý của Đức Phật, và Pada là lời nói, câu kệ, đồng thời cũng có nghĩa là con đường. Do đó Dhammapada có thể dịch là lời chánh pháp, pháp cú tiếng Hán Việt, hoặc là con đường của Đức Phật. Kinh gồm 423 bài kệ, chia ra làm 26 chương hay phẩm, Vaga, được đặt tên là Song Yếu, Tinh Cần, Hoa Hương, Ngu Si, Hiền Trí, Hình Phạt, Già Yếu, An Lạc, v.v. Mỗi bài kệ gồm có 4 hay 6 câu ngắn, có vận ít nhiều. Theo truyền thống Nguyên Thủy, nơi mà kinh Pháp Cú được phổ biến rộng rãi trong quần chúng, mỗi câu kệ được Đức Phật nói lên trong một hoàn cảnh đặc biệt, như đã được Ngài Phật Âm, Buddhaghat, luận giải vào thế kỷ thứ V, kinh diễn tả đầy đủ thông điệp của Đức Phật dưới mọi khía cạnh, trong suốt 45 năm Ngài thuyết giảng bên bờ sông Hằng, cho tất cả những ai muốn nghe, không phân biệt thế cấp hay tôn giáo. Mỗi câu kệ, dưới một bề ngoài giản dị, chứa đựng một nội dung rất phong phú và sâu xa. Thay vì những lời lẽ phức tạp, Đức Phật thường dùng những hình ảnh giản dị, những thí dụ lấy từ đời sống hàng ngày, dẫn tới một cảm nhận trực tiếp bằng trực giác, chẳng hạn như bánh xe theo chân bò, tảng đá gió không lay chuyển, lũ lụt cuốn làng ngủ, lửa cháy khắp nơi, nước trượt trên lá sen, v.v. Tuy nhiên, không phải chỉ đọc một lần mà người ta có thể hiểu được tất cả ý nghĩa của bài kinh, phải đọc đi đọc lại thường xuyên và quán xét kỹ lưỡng, người ta mới có thể thấm nhuần được tất cả tinh hoa của giáo lý đạo Phật. Mỗi lần đọc lại, kinh pháp cú truyền cho ta một nguồn sinh khí mới, đồng thời làm sáng tỏ hiểu biết và mang lại một cảm tưởng thanh tịnh, an lành. Vì bài kinh khá dài, gồm đến 423 câu kệ, cho nên chúng tôi thấy nên tuyển lựa trong đó một số câu, chẳng hạn như 30 câu. 30 câu kệ đó trên nguyên tắc là những câu tiêu biểu nhất và chứa đựng phần cốt tủy của đạo PH Tật. Trong khi trình bày, chúng tôi sẽ không theo thứ tự số câu, mà sẽ xếp loại theo chủ đề. Chúng ta sẽ khởi đầu bằng hai câu kệ số 1 và 2, thuộc phẩm song yếu, bởi vì như chúng ta sẽ thấy, trong kinh có nhiều câu đi song song, đối lại với nhau, nhưng bổ túc cho nhau và cơ hờ ở cùng một ý nghĩa. Hai câu này hết sức quan trọng, bởi vì vừa mới khởi đầu kinh, khuôn khổ chung của đạo Phật đã được ấn định một cách rõ rệt, tất cả là do tâm, do ý thức con người tạo nên. Một, tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ, tạo tác. Nếu nói hay hành động, với tâm niệm bất tịnh, khổ não liền theo sau. Như xe theo chân bò. Tiếng Pali, Manobuban Dhamma. Manosetha Manomaya. Manasa Kepaduthen. Basati và Karoti và. Tato Nam Dukhamen. Các Kam và Vahato Padam. Hai, tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ, tạo tác. Nếu nói hay hành động, với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau. Như bóng chẳng rời hình. Chủ đề sau là những lý do chính đáng để đi theo con đường chánh pháp, Dhamma. Đầu tiên là sự nhận xét rằng thế giới này đang chìm đắm trong khổ đau, Dukkha, đó là sự thật thứ nhất trong bốn sự thật, tứ đế, Kataraya Riyasaka. 146, vui cười làm sao được? Khi lửa cháy khắp nơi, bóng tối mãi bủa vây. Sao không tìm ánh sáng? Trong khi đó, người ta có ngờ đâu rằng được sanh ra làm người, sống ở trên đời này và nghe lời dạy của Đức Phật là một sự ưu đãi, một đặc ân hiếm có. 182, khó thay sanh làm người. Khó thay sống giữa đời. Khó thay nghe chánh pháp. Khó thay Phật ra đời. 194, vui thay Phật ra đời. Vui thay pháp được giảng. Vui thay tăng hòa hợp. Đồng hòa tu, thật vui. Sự khác biệt giữa kẻ ngu và người trí thấy rất rõ. Kẻ ngu là kẻ không nhận thấy mình đang bị lôi cuốn bởi những độc tố như tham ái, sân hận và ngu si, và không đi theo con đường đạo hạnh. Người trí, ngược lại ý thức được điều đó, và tu tập theo chánh pháp. 62. Con ta, tài sản ta. Kẻ ngu mãi lo xa. Chính ta còn không có. Tài sản, còn đâu ra? 47. Người hái hoa dục lạc. Tâm tham nhiễm say sưa. Tử thần sẽ kéo bừa. Như lục cuốn làng ngủ. Trong khi đó. 25. Nhờ nhiệt tâm cố gắng. Tự chế, sống nghiêm trang. Người trí xây hòn đảo. Nước lục khó ngập tràn. 20. Dầu tụng ít kinh điển. Nhưng làm theo chánh pháp. Diệt trừ tham sân si. Hiểu đúng, tâm giải thoát. Không chấp cả hai đời. An hưởng quả đạo hạnh. Như vậy, người ta có thể chọn lựa được giữa hai lối sống, hai thái độ. 110. Dù sống đến trăm năm. Buông lung, không tự cơ hờ ế. Chẳng bằng sống một ngày. Trong đạo hạnh, thiền định. 102. Dầu tụng trăm câu kệ. Nhưng không có lợi ích. Chẳng bằng một câu pháp. Nghe xong được tịnh lạc. Sự tu tập chuyên cần trên con đường đạo hạnh sẽ dẫn tới một trạng thái an bình và tự tại. 81. Như tảng đá vững chắc. Không gió nào lay chuyển. Hiền đức không dao động. Trước lời khen tiếng chê. 170, như bọt nước trôi sông. Như ảo ảnh bền bồng. Nhìn thế gian như vậy. Tử thần không thấy ta. Điểm quan trọng, và cũng là điểm khác biệt so với các tôn giáo thần khải, là con người phải ý thức được rằng tất cả đều tùy thuộc ở mình. Mỗi người là tác giả duy nhất của sự khổ đau cũng như sự giải thoát của mình. 165, tự mình làm điều ác. Tự mình sanh nhiễm ô. Tự mình không làm ác. Tự mình thanh tịnh mình. Tịnh hay không, do mình. Không ai thanh tịnh ai. 160, hãy tự cứu lấy mình. Ai cứu mình được chứ? Người khéo điều phục mình. Là cứu tinh khó tìm. 276, hãy tự mình cố gắng. Như Lai chỉ là thầy. Người hành giả kiên trì. Sẽ thoát vòng ma vương. Sự cố gắng đó chính là một chiến thắng trên chính mình, vẻ vang hơn cả mọi chiến thắng. Tức là tự chế phục được mình, tự điều khiển được thân, khẩu, ý. 103, dầu tại bãi chiến trường. Thắng hàng ngàn quân địch. Không bằng tự thắng mình. Thắng mình là tối thượng. 35, tâm khó chế, lanh lẹ. Vùng vút theo dục trần. Lạnh thay điều phục tâm. Điều tâm thì an lạc. 361, lành thay chế ngự thân. Lành thay chế ngự lời. Lành thay chế ngự ý. Lành thay chế tất cả. Tỳ kheo tự chế hết. Thoát khỏi mọi khổ đau. Những điều phải chế ngự, phải điều phục là ba cái độc tố, ba cái rễ, mula, dẫn tới khổ đau, tức là tham ái, lobha, sân hận, dosa, và vô minh, avidya. 251, lửa nào bằng lửa tham? Kềm nào bằng kềm sân? Lưới nào bằng lưới si? Sông nào bằng sông ái? Đầu tiên là tham ái. 215, tham ái sinh ưu sầu. Tham ái sinh sợ hãi. Ai dứt bỏ tham ái? Hết sợ hãi, ưu sầu. 199, hạnh phúc thay được sống. Không tham giữa khao khát. Giữa những kẻ khao khát. Ta sống không khát khao. 336, ai sống ở trên đời? Khắc phục được tham ái. Sầu muộn sẽ tách rời. Như nước trượt lá sen. Độc tố thứ nhì là sân hận, thường bắt nguồn từ sự thiếu cảm thông, sự ngộ nhận và có thể dẫn tới bạo động. 252, thấy lỗi người thì dễ. Nhận lỗi mình rất khó. Lỗi người vạch tỉ mỉ. Lỗi mình che giấu luôn. 129, gậy gộc, ai cũng sợ. Mất mạng, ai cũng khiếp. Lấy ta suy bụng người. Chớ giết, chớ bảo giết. 201, chiến thắng nuôi thù hận. Chiến bại chuốc khổ đau. Từ bỏ mọi thắng bại. An tịnh liền theo sau. 197, hạnh phúc thay được sống. Không hận giữa hận thù. Giữa những kẻ hận thù. Ta sống không thù hận. 5, hận thù diệt hận thù. Đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù. Là định luật ngàn thu. Cuối cùng, độc tố thứ ba, cũng là nguồn gốc của hai cái trên, là vô minh. Đó không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là sự thiếu sáng suốt và trí huệ, phải được loại trừ bởi chánh định, Sammasamadhi, và chánh niệm, Sammasati, là hai nẻo đường trong con đường chánh tám nẻo, bát chánh đạo, Atthangika Magga. Do đó, có một mối liên hệ mật thiết giữa định, Samadhi, và huệ, Pana. 372, không có huệ, không định. Không có định, không huệ. Người có định, có huệ. Đạt niết bàn viên tịnh. Để kết thúc, đây là một trong những câu kệ nổi tiếng nhất, tóm tắt một cách vô cùng đơn giản lời dạy của Đức Phật, đúng hơn của chư Phật, các đấng giác ngộ hoàn toàn. 183, tránh làm các điều ác. Thành tựu mọi việc lành. Giữ tâm ý thanh tịnh. Ấy lời chư Phật dạy. Câu này rất quen thuộc bằng tiếng Hán Việt. Chư ác mạt tác. Chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý. Thì chư Phật giáo. Các Phật tử Đại Thừa thường hay đọc câu kệ này và gán cho Ô Sào, một vị thiền sư đời nhà Đường, là tác giả. Nhà sư già này sống trong một cái chòi dựng trên một chạc cây cao. Một hôm, Thi Hào Bạch Cư Dị đến viếng thăm và hỏi ngài, yếu chỉ của đạo Phật là gì? Ô Sào đọc lên bài kệ. Vậy thì quá dễ, một đứa bé lên tám cũng có thể nói như vậy được. Nhưng mà, nhà sư trả lời, điều đó một lão già 80 cũng chưa thực hiện nôi. Nói tóm lại, lời dạy ban đầu của Đức Phật qua những câu kệ này vô cùng sáng sủa và giản dị. Không có một chút luận tưởng siêu hình nào, không có lý luận triết học, cũng không có đức tin tôn giáo. Tất cả khởi đầu bằng một nhận định tâm lý căn bản, sự khô đau của con người là kết quả của những ảo tưởng gây nên bởi tham ái, sân hận và vô minh, và do đó có thể dẹp tan được bằng cách điều phục tâm và các cảm xúc tiêu cực của mình. Olivet, ngày 18 tháng 10 năm 2014. Động tác giả, Nguyên Đạo. Để tưởng nhớ đến vị thầy quá cố của chúng tôi, Hòa Thượng Thích Thiện Châu, người đã luôn luôn nhắc nhở chúng tôi nên đọc đi đọc lại những câu kệ tuyệt diệu này. Tương quan giữa Đạo Phật và Khoa học. Đạo Phật và Khoa học. Đặt vấn đề. Chúng ta đang sống ở một khúc quanh quan trọng của lịch sử loài người, với những đổi thay vô cùng nhanh chóng, với những vấn đề phức tạp, đầy hiểm nguy nhưng cũng đầy hào hứng. Giải quyết được những vấn đề này hay không tùy thuộc vào ý thức và khả năng thích ứng của mỗi người, của mỗi xã hội. Nhìn lại những vấn đề trùng điệp của thời đại, chúng ta khó thể nào tránh khỏi bi quan, nào nạn nhân mãn với hậu quả nghèo đói, nào khoảng cách mỗi ngày một sâu rộng giữa những nước giàu và nghèo, nào sự ô nhiễm môi trường mỗi ngày một lan rộng trên địa cầu, nào những chiến tranh và tàn sát chủng tộc, nào những vụ vi phạm nhân quyền và đàn áp thiểu số, nào những vấn đề đô thị, bạo động, ma túy, bệnh do siêu vi trùng HIV, nào những khủng hoảng gây nên bởi thất nghiệp, ly tán gia đình, rối loạn, thần kinh, và còn bao nhiêu vấn đề khác nữa. Điểm đặc biệt là những thử thách gay go đó xuất hiện trong khi nhân loại chưa bao giờ đạt được mức độ phát triển vật chất cao hơn bây giờ. Nhờ những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, con người đã lên được mặt trăng, thông tin liên lạc với tốc độ điện tử, máy móc hóa cuộc sống một cách rộng rãi, ghép các bộ phận cơ thể, thụ thai trong ống nghiệm, thay đổi di truyền, v.v. Nói tóm lại, con người đã làm chủ được thiên nhiên trên hầu hết mọi lĩnh vực, tuy rằng chỉ có một thiểu số trên thế giới được hưởng những thành quả đó. Nhưng có một lĩnh vực mà con người vẫn chưa thông hiểu và làm chủ được, đó là cái tâm của chính mình. Tại các nước tân tiến, dưới sức ép của xã hội tiêu thụ, con người không ngừng đuổi theo tiện nghi vật chất, và chẳng mấy khi tìm được hạnh phúc trong những tiện nghi đã trở thành trói buộc. Trong khi đó, tại các nước chậm tiến, cái khó bó cái khôn, ai ai cũng chạy theo miếng cơm manh áo, không màng tới ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Đâu đâu cũng có vấn đề tiền bạc, nhưng tiền bạc không giải quyết được mọi vấn đề. Ở khắp nơi, tuổi trẻ mất tin tưởng, lao động thiếu hăng say, tham nhũng lan tràn, gia đình lỏng lẻo, đạo đức suy thoái. Con người cảm thấy bơ vơ và không định hướng hơn bao giờ hết. Có thể nói chính là một cuộc khủng hoảng tinh thần, phát xuất từ sự mất thăng bằng giữa vật chất và tinh thần, từ sự trống trải tinh thần đang lan rộng. Quả thật hiện nay có nhiều dấu hiệu cho ta thấy rõ có một khoảng trống lớn về mặt tinh thần. Tại Tây Phương, sau mười mấy thế kỷ thống trị gần như độc tôn, Kitô giáo, đặc biệt Công giáo, đã bắt đầu suy thoái một cách lần mòn, do sự thiếu thích nghi của tòa thánh La Mã trước những biến đổi của cuộc sống. Chỉ còn lại Hồi giáo với sự tăng trào của khuynh hướng quá khích, đang trở thành một hiểm nguy lớn cho tất cả các phần tử ôn hòa. Và Phật giáo, hiện đang còn bị gò bó trong một số nước Á Châu và vẫn chưa triển khai được tiềm lực của mình. Gần đây có xuất hiện một số bài suy tư về thời đại, tác giả là những nhà khoa học, xã hội học, văn hóa có tên tuổi. Hầu hết đều nhận định rằng nhân loại đang sống một khúc quanh cực kỳ quan trọng, có thể gọi là một cuộc khủng hoảng văn minh. Theo họ, những vấn đề khúc mắc đặt ra cho thế giới không thể nào giải quyết được nếu con người còn tiếp tục đi theo chiều hướng hiện tại. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói, tôi cảm thấy một cách sâu đậm rằng chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm ra một giá trị tinh thần mới. Khái niệm mới đó, một giá trị tinh thần thế tục, Spiritually Like, sẽ được xây dựng bên cạnh các tôn giáo, để cho tất cả những người có thiện chí có thể tham gia được. Chúng ta phải xúc tiến khái niệm mới đó cùng với các nhà khoa học, cho một tương lai thế giới tốt đẹp hơn, một. Như vậy, giá trị tinh thần đó phải là một giá trị tinh thần phổ biến, thế tục và phù hợp với khoa học. Phổ biến, vì chiều hướng chung của sự phát triển là vượt khỏi mọi biên giới, không phải để đi tới sự đồng nhất, mà là sự hòa đồng trong sự tôn trọng khác biệt. Thế tục, vì giá trị tinh thần không bắt buộc phải là tôn giáo, và giá trị tinh thần muốn được phổ biến ải ở ngoài, hay ở bên cạnh các tôn giáo. Phù hợp với khoa học, bởi vì con người hiện đại không thể nào bỏ qua được vai trò tất yếu của khoa học trong cuộc sống. Trong công cuộc xây dựng giá trị tinh thần này, Đạo Phật có thể đóng một vai trò không nhỏ. Bởi vì đó vừa là một truyền thống đạo lý cổ xưa đã in sâu vào tâm hồn người châu Á, vừa là một con đường, một lối sống đang được người Tây Phương phát hiện và ưa chuộng. Đạo Phật lại thêm một đặc điểm so với các tôn giáo khác, đó là sự phù hợp với tinh thần khoa học. Y, phần lý thuyết. Tương quan giữa đạo Phật và khoa học. Nếu có một tôn giáo nào có thể gọi là phù hợp với khoa học thì chắc hẳn là Phật giáo. Bởi vì, khác những tôn giáo khác, đạo Phật không mang tính chất giáo điều và không dựa lên trên đức tin, đạo Phật chưa bao giờ tìm cách thay thế khoa học giải thích mọi hiện tượng, và trong quá trình phát triển của loài người, các tổ chức Phật giáo chưa từng kết án. Một phát minh hay một nhà khoa học nào? Người ta có thể giải thích những điều đó bằng tinh thần bao dung, phá chấp của đạo Phật. Nhưng thật ra không phải chỉ có vậy. Đạo Phật và khoa học còn chia sẻ với nhau một số đặc tính mà chúng ta sẽ phân tích sau. Hơn nữa, trải qua hơn 2.500 năm lịch sử, đạo Phật đã tích lũy nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm mà ngày nay các nhà khoa học cũng đang quan tâm tới và tìm cách khai thác. Ông Francisco Varela, một nhà nghiên cứu sinh học về khoa học nhận thức, Science Cognitive, cho biết rằng chính nhờ tìm hiểu và thực nghiệm đạo Phật trong hơn 15 năm, ông mới khai phá ra những chân trời mới lạ. Trong truyền thống đạo Phật có từ hơn 20 thế kỷ nay, hiện tượng học kinh nghiệm đã mang lại một khối hiểu biết mênh mông. Đạo Phật đã đề xướng ra một phương pháp rất gần với phương pháp của Husserl, nghĩa là ngưng lại mọi tin tưởng, để quan sát và nhận thức trực tiếp bởi giác quan. Có thể nói rằng Đức Phật Thích Ca là người đã đi trước Husserl, và những người tu Phật là những nhà chuyên môn về hiện tượng học tâm thần. Truyền thống đạo Phật thật ra không mấy liên quan tới tín ngưỡng, nhưng lại có liên quan mật thiết với khoa học tâm thần. Người ta không thể nào không biết đến kho tàng hiểu biết đó, cũng nằm trong tinh thần hiện tượng học Tây Phương, nhưng được áp dụng vào hành động, được thực nghiệm. Có thể hai con đường hiện tượng học và phương pháp khoa học đó sẽ bổ túc và gây thêm phong phú cho nhau. Hai. Đứng về mặt lý thuyết, sở dĩ đạo Phật và khoa học phù hợp với nhau là vì chung với nhau một nền tảng, một số thái độ tinh thần, một số nhận định, tuy rằng có những điểm khác biệt về đối tượng và mục tiêu. Một nền tảng chung, trí tuệ. Điểm gặp gỡ căn bản giữa đạo Phật và khoa học là nền tảng dựa lên trên trí tuệ. Khoa học dựa lên sự hiểu biết xây dựng bởi lý trí con người. Đạo Phật cũng dựa lên trên trí tuệ con người, noi theo gương Đức Phật, là đấng phước trí vẹn toàn. Trong khoa học cũng như trong đạo Phật, không có đức tin, và không cần tới đức tin. Tiếng Anh, believe, tin tưởng, phát nguồn từ tiếng Đức cổ xưa, libe, có nghĩa là yêu. Do đó, có thể nói rằng đức tin thuộc vào phạm vi tình cảm chứ không phải là lý trí. Và đa số vấn đề đặt ra, đa số bất đồng giữa tôn giáo và khoa học xảy ra cũng chỉ vì các tôn giáo thần khải đều đặt nền tảng vào đức tin, vào tình cảm chứ không phải vào lý trí. Đạo Phật không vướng mắc vào điều đó. Chủ thể là con người. Trên con đường trí tuệ, khoa học cũng như đạo Phật khẳng định chủ thể là con người. Cả hai đặt trọng tâm vào con người. Vì vậy có thể nói rằng đạo Phật và khoa học đều là những con đường nhân bản, humanim. Theo khoa học, tất cả sự hiểu biết đều tùy thuộc bản chất và kinh nghiệm của con người, và ai ai cũng có thể nâng cao trình độ học thức, nhờ sự nỗ lực của chính mình. Chân lý đạt được không phải là chân lý thần khải do Thượng Đế ban cho, mà là chân lý do con người phát hiện. Theo đạo Phật, tự con người làm cho mình mê muội, gây khổ đau cho mình, và cũng tự con người giác ngộ, giải thoát cho mình. Không ai có tác động vào con người, không có sự cứu rỗi hay thưởng phạt bởi Thượng Đế hay một đấng thần linh nào. Không có định mệnh, cũng không có ngẫu nhiên, chỉ có luật nhân quả. Hơn nữa, ai ai cũng có thể giác ngộ, ai ai cũng có thể thành Phật được. Như vậy, khoa học cũng như đạo Phật mang lại cho con người tinh thần trách nhiệm, lòng tự tin ở khả năng của chính mình, quyền tự do chọn lựa, ít ra ở trong một chừng mực nào đó, và tinh thần bình đẳng trên con đường trí tuệ. Những khác biệt tê về mục tiêu và đối tượng. Bàn về mục tiêu và đối tượng, chúng ta phải công nhận có những điểm khác biệt giữa khoa học và đạo Phật. Đối tượng của khoa học là tất cả những gì có thể quan sát, thí nghiệm và nhận thức được, mọi hiện tượng, tự nhiên hay không, con người và mọi sinh vật, xã hội, v.v., thậm chí khoa học có thể tự nghiên cứu về chính mình. Có thể nói là không có một lĩnh vực nào nằm ngoài tầm khoa học, và phạm vi của khoa học mỗi ngày một tỏa rộng. Nhưng cũng có thể nói là khoa học không có một chủ đích nào ngoài sự hiểu biết mỗi ngày một sâu rộng và chính xác hơn. Tự khoa học không mang lại gì cho con người, ngoài sự hiểu biết. Khoa hát học đứng một vị trí trung lập và không liên quan gì đến đạo đức, tình cảm. Còn áp dụng khoa học ra sao lại là một vấn đề khác, mà chúng ta sẽ đề cập đến sau. Ngược lại với khoa học, hay đúng hơn bổ túc cho khoa học, đạo Phật có một mục tiêu nhất định, đó là diệt khổ, là giải thoát. Đức Phật đã nhấn mạnh, này các tỳ kheo, cứng nhờ ư nước biển cơ hờ ý có một vị mặn, những điều ta dạy chỉ có một mục đích, đó là giải thoát. Do đó, Đạo Phật không chủ trương tìm hiểu tất cả những gì có thể hiểu biết được, mà chỉ đặt trọng tâm vào những gì đưa con người tới diệt khổ và giải thoát. Và vì quan niệm rằng Phật tại tâm, cho nên đối tượng của Đạo Phật là cái tâm, điều đó rất rõ trong thiền và duy thức. Thay vì nghiên cứu ngoại cảnh như khoa học, Đạo Phật chủ trương trở về với bản lai diện mục. Để mượn một hình ảnh, chúng ta có thể so sánh ánh sáng của khoa học như một ngọn đèn chói tỏa khắp nơi, trong khi đó ánh sáng của Đạo Phật như một tia laser hát hội tụ vào một điểm. Rất có thể Đức Phật Thích Ca lấy một thái độ như vậy là vì vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nhân tại Ấn Độ, có nhiều khuynh hướng siêu hình luẩn quẩn trong những giả thuyết không đi tới đâu, trong khi đó khoa học chưa ra đời. Đối với Đức Phật, đời người quá ngắn ngủi để có thể mất thời giờ trong những hoạt động không mang lại lợi ích gì cho mục tiêu chính, tức là giải thoát. Nhưng ngày hôm nay, sau bao nhiêu thế kỷ tiến hóa của loài người, với những sự hiểu biết không ngừng phát triển, có thể nào không tiếp nhận ánh sáng của khoa học? Giữa biển khổ mênh mông và biển học vô tận, người trí thức Phật tử làm thế nào để chọn lựa? Và liệu có cần chọn lựa? Hai con đường trí tuệ. Khoa học dùng lý trí, lý luận để diễn giải, dùng những từ ngữ, biểu tượng để diễn đạt tư tưởng. Những hiểu biết được truyền đạt, thông tin qua những từ ngữ, biểu tượng, và nhờ đó có tính chất phổ biến, trên khắp hoàn cầu và vượt qua các thời đại. Đạo Phật dùng lý trí để tìm hiểu giáo lý và gìn giữ giới luật, nhưng lý trí không đủ để đạt tới giác ngộ. Trí tuệ viên mãn, hay bát nhã, vượt khỏi phạm vi tri thức thông thường, vượt khỏi ngôn từ, biểu tượng. Đó là một sự tỉnh thức toàn bộ và đột ngột, một trạng thái tâm linh gọi là chứng ngộ, có thể thực nghiệm sau một thời gian tu tập. Chính khoa học hiện nay cũng phải công nhận những hạn chế của lý trí, và khả năng trực giác phát xuất từ tiềm thức con người. Có lẽ, cái chính yếu không thể thấy được, L'essentin est invisible par les yeux, cũng như lời con chồn nói với hoàng tử bé trong truyện của Saint-Exupéry. Tinh thần thực tỷ N và thực nghĩa M. Thái độ của Đức Phật Thích Ca không khác gì thái độ của một người thầy thuốc. Chúng ta có thể nhận thấy qua bài giảng đầu tiên của Ngài về Tứ Diệu Đế, một trình tự khoa học, hợp lý và thực dụng, một phương pháp y học gồm 4 giai đoạn, chẩn đoán bệnh, tìm nguyên nhân bệnh, tiên lượng và điều trị bệnh bằng một liều thuốc hữu hiệu. Đạo Phật chính là đạo thực nghiệm, bởi vì từ cái khổ cho tới cái diệt cơ hờ ổ đều là những kinh nghiệm của cuộc sống, và tu theo đạo Phật chính là tìm cách đi theo con đường Đức Th Ật đã đi qua. Tại Tây Phương, sở dĩ nghiên cứu y học phát triển mạnh mẽ cũng là nhờ phương pháp khoa học thực nghiệm, Saison Estemin, do Francis Bacon và Claude Bernard đề xướng, theo một trình tự gồm 4 giai đoạn, từ quan sát các hiện tượng, rút ra một số sự kiện, rồi tìm ra những định luật giải thích các sự kiện, và sau cùng xét nghiệm để kiểm tra những định luật đó. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng tinh thần thực tiễn và thực nghiệm là những đặc điểm làm cho đạo Phật và các khoa học áp dụng gần gũi với nhau. Tinh thần phê phán, phá chấp, cởi mở, khoan dung. Đặc biệt phù hợp với khoa học là tinh thần phê phán của đạo Phật. Phật tử nào cũng nhớ những lời dạy của Đức Phật cho người dân làng Kalama, khuyên họ luôn luôn giữ tinh thần phê phán, không chấp nhận một sự thật nào trước khi tự mình kiểm chứng bằng lý trí và thực nghiệm. Tinh thần khoa học chính là tinh thần phê phán, và cũng là tinh thần thực chứng, estrict positive, chối từ những cảm tưởng chủ quan, những truyền thuyết, tin tưởng, những giải thích huyền bí, siêu hình. Phá chấp, cởi mở và khoan dung, thường liên quan mật thiết với nhau, là những tinh thần cốt tủy trong đạo Phật. Đức Phật coi con đường mình vạch ra như một phương tiện, như một cái bè để qua sông, như ngón tay chỉ mặt trăng, có tính chất vô thường như tất cả mọi pháp môn. Đạo Phật không dựa lên trên kinh điển, mà chỉ coi kinh điển như những phương tiện giúp người Phật tử hiểu thêm giáo lý. Kinh điển chỉ là những lời dạy được chép lại, truyền từ đời này qua đời khác, và không tránh khỏi những hạn chế thời gian. Do đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã không ngần ngại nói rằng, nếu khoa học chứng minh là kinh điển sai, thì phải thay đổi kinh điển. Một, thật là một bài học phá chấp hiếm có trong lĩnh vực tôn giáo. Lẽ dĩ nhiên, tinh thần cởi mở, khoan dung đó đã mang lại cho cả hai bên những phát triển bổ ích. Khoa học mỗi ngày một thêm phong phú nhờ những lý thuyết mới, đôi khi mâu thuẫn nhưng luôn luôn bổ túc cho nhau, mỗi lý thuyết đem lại thêm một phần ánh sáng. Chẳng hạn như quan niệm vũ trụ cơ học của Newton, thuyết tương đối của Einstein và thuyết lượng tử của Bohr và Heisenberg, đã lần lượt làm cho con người hiểu biết thêm về thế giới. Có Còn đạo Phật sở dĩ trở thành đa dạng và sum suê như một cây đại thụ, cũng là nhờ ở sự đóng góp của chư vị tổ sư, luận sư và thiền sư như các ngài Phật Minh, Long Thụ, Vô Trước, Thế Thân, Huệ Năng, v.v. đã khai sáng những trường phái phong phú như Trung Quán, Duy Thức, Thiền Tông, v.v. Những nhận định phù hợp với khoa học, luật nhân quả, vô thường, vô ngã, lý duyên khởi. Trong những nguyên lý căn bản của đạo Phật, những điểm cốt yếu như luật nhân quả, vô thường, vô ngã, và lý duyên khởi, đều được khoa hát học kiểm chứng hay ít ra công nhận là có căn cứ. Luật nhân quả, tuy đã có trước đạo PH tật nhưng đã được hòa hợp vào giáo lý nhà Phật, chính là một trong những điểm tựa căn bản của khoa học. Bởi vì tất cả những bước tiến của khoa học đều nhằm thiết lập những tương quan từ nguyên nhân tới kết quả giữa các hiện tượng quan sát. Có thể nói rằng cũng như đạo Phật, phần lớn các nhà khoa học, từ Galileo tới Einstein đều theo thuyết quyết định, Determinism. Sau này mới xuất hiện thuyết vô định, Inertia, của Heisenberg áp dụng trong vật lý nguyên tử, và định lý không thể quyết định, Inertia, của Gödel, đặt lại vấn đề căn bản của sự hiểu biết. Vô thường là một gạch nối giữa Đông và Tây, bởi vì đồng thời với Đức Phật Thích Ca, hiền triết Hy Lạp Heraclit cũng đã nhấn mạnh vào khía cạnh lưu chuyển không ngừng của sự vật. Pantarei, người ta không bao giờ tắm hai lần ở một dòng sông, và ngay một lần cũng không vì dòng sông luôn luôn biến đổi. Có những triết gia khác như Parmenides, Platon, và những tôn giáo thần khải lại quan niệm rằng có những hiện hữu vĩnh cửu, đó là Thượng Đế, là linh hồn, là tư tưởng. Điều đó dĩ nhiên không thể nào chứng minh hay phủ nhận được. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, vô thường là điều được thực nghiệm hiển nhiên nhất. Sinh học cho ta biết mỗi giây phút có vô số biến chuyển trong mỗi động vật, thực vật, và ngay cả khoáng vật. Hàng triệu tế bào sinh ra và chết đi trong mỗi khoảnh khắc, trong da thịt, trong từng bộ phận cơ thể chúng ta. Và ngay cả hàng tỷ nơ ron mang tư tưởng của chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng cũng không ngừng biến đổi. Có thể nói rằng vô thường chính là biểu hiện của thời gian, của sự sống. Vô ngã là một nét đặc thù tinh hoa của đạo Phật, đồng thời là sợi dây nối liền các ngành nguyên thủy và đại thừa. Ngược lại với đạo Bà La Môn cho cái tiểu ngã cá nhân là một thực thể, một phần vĩnh cửu của cái đại ngã tuyệt đối, Đức Phật cho cái ta chỉ là một ảo tưởng, một sự cấu kết tạm thời bởi ngũ uẩn. Đức Phật phủ nhận mọi cá nhân như một thực thể có tự tánh, biệt lập khỏi vũ trụ. Tại Tây Phương vào thế kỷ 18, ngược lại với Descartes đặt nền tảng lên trên sự biểu tượng của cái ta, cogito, ergo sum, triết gia người Anh David Hume. Tuy không biết gì về giáo lý của Đức Phật hơn 2.300 năm trước, cũng quan niệm rằng cái ta chỉ là một sự tập hợp các khái niệm trong ý thức, nối tiếp nhau một cách liên tục và biến đổi luôn luôn. Sau này, khoa học cũng mang lại nhiều luận chứng cho quan niệm vô ngã, chẳng hạn như cơ thể con người bao gồm hàng chục cơ quan, hàng ngàn bộ phận, hàng tỷ tế bào, càng đi sâu vào phân tích càng không biết đâu là cái ta. Ngay cả những tư tưởng, những cảm xúc, cũng không biết cái nào có thể gọi là cái ta. Hơn nữa, cơ thể con người luôn luôn biến chuyển và không ngừng trao đổi với thế giới bên ngoài. Gọi là bên ngoài, nhưng thực ra là bên trong, bởi vì con người, về thể xác cũng như tinh THN, nằm bên trong một thế giới vĩ đại, và có liên quan ít nhiều với mọi thành phần trong thế giới đó. Nhờ những phát hiện của vật lý vũ trụ, người ta có thể khẳng định rằng con người chỉ là những hạt bụi của những ngôi sao xuất hiện cách đây khoảng 14 tỷ năm. Sau những biến chuyển không ngừng, từ những trạng thái cơ thể đơn bào cách đây 3 tỷ năm, rồi tới các cơ thể đa bào, qua những loài cá, loài bò sát, loài chim, rồi các động vật có vú, các loài khỉ, loài người, Homo, đã xuất hiện trên trái đất này từ 2 triệu năm, cho tới chúng ta ngày hôm nay. Trải qua bao nhiêu đổi thay, phân hóa, differentiation, đấu tranh, thích ứng, loài người đã đạt tới vị trí tột đỉnh nhờ khối óc của mình, có thể gọi là cơ quan tinh vi nhất của sự sống. Nhưng con người cũng không thể quên được rằng mình chính là anh em bà con với thú rừng, chim cá, sâu bọ, cỏ cây và ngay cả sỏi đá. Con người tưởng mình đơn độc giữa hàng triệu loài sinh vật, hàng tỷ tỷ ngôi sao, nhưng thật ra có những sợi dây vô hình nối liền mình, trong không gian và thời gian, với vô số hiện hữu trong vũ trụ. Hiểu được như vậy có lẽ Trần Tử Ngang đã không có câu thơ, tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất tri lai giả. Niệm thiên đi chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ. Ai người trước đã qua? Ai người sau sắp tới? Ngẫm trời đất không cùng. Một mình rơi giọt lệ. Hoặc Blaise Pascal đã không kêu lên, Le silence est non je sais est pay infinite me fry, sự im lặng vô cùng của những khoảng không gian vô tận làm tôi hãi sợ. Tất cả đều có liên hệ, tương quan mật thiết với nhau, phụ thuộc vào nhau. Điều đó được ý thức một cách sáng tỏ trong đạo Phật, qua nguyên lý duyên khởi, khi cái này có thì cái kia có, cái này hiện thì cái kia hiện. Cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt, Trung Bộ Kinh. Cách đây không lâu, vật lý hiện đại đã chứng minh điều đó, qua thí nghiệm quả lắc của Foucault, luôn luôn đi về một hướng, dù đặt ở đâu trong không gian, hay nghịch lý EPR, Ansan, Podolsky và Rosen, khi một hạt nhân bị tan rã thành hai hạt A và B, mỗi hạt dường như đoán trước được hướng đi của hạt kia. Các nhà khoa học xác nhận rằng ở cấp vi mô cũng như ở cấp vĩ mô, vũ trụ bao gồm những mối liên hệ hỗ tương và có một trật tự toàn bộ, không phân chia. 3. Khi một nhà khoa học nói, mỗi thành phần bao gồm toàn thể, và toàn thể phản ánh mỗi thành phần, thì thật ra cũng không khác gì câu thơ của một vị thiền sư, một hạt bụi cơ hờ ứa đựng cả vũ trụ. Khi một đóa hoa nở, toàn thế giới hiển lộ. Hay lời của Chandrakirti, Nguyệt Xứng, thuộc trường phái Trung Quán, ai nhìn thấy một sự vật sẽ thấy tất cả mọi sự vật. Cái không của một sự vật là cái không của tất cả mọi sự vật. Để tóm tắt lại, chúng ta có thể nói rằng đạo Phật và khoa học có nhiều điểm chung với nhau. Một, nền tảng đặt lên trí tuệ, tuy rằng khoa học thuần lý trí, và đạo Phật vượt qua khỏi lý trí. Hai, chủ thể là con người, tự mình đạt tới trí tuệ do tu học. Ba, tinh thần phê phán, cởi mở và khoan dung. Bốn, tinh thần thực tiễn, thực nghiệm. Năm, một vũ trụ quan trong đó mọi sự vật đều có liên hệ mật thiết với nhau, biến đổi không ngừng, theo những định luật tự nhiên. Bên cạnh đó, có vài điểm khác nhau là về mục tiêu và đối tượng, khoa học không có chủ đích ngoài sự hiểu biết mỗi ngày một gần hát ân sự THật, trong khi đạo Phật lấy giải thoát làm cứu cánh. Khoa học lấy cái chân làm tiêu chuẩn, lấy tất cả những gì có thể học hỏi được làm đối tượng. Trong khi đó, đạo Phật không tách rời chân và thiện, và lấy cái tâm của con người làm đối tượng. Như vậy có thể khẳng định rằng đạo Phật và khoa học trong những nét chính phù hợp với nhau và bổ túc cho nhau. Những kinh nghiệm của đạo Phật không mảy may chống đối với khoa học, mà còn có thể giúp cho khoa học phát triển, đặc biệt về khoa học tâm thần. Còn những hiểu biết của khoa học cũng không phủ nhận những nguyên lý căn bản của đạo Phật, mà có TH để giúp đạo Phật hiện đại hóa, thích hợp với thời đại. Con người vừa cần đến khoa học, vừa cần đến một con đường hướng dẫn tâm linh. Cách đây 500 năm, khi con người mới bắt đầu đi vào con đường khoa học, nhà văn Rabelais đã mượn lời của nhân vật Pantagruel để cảnh giác, Science sans conscience que ruine l'âme, khoa học mà không có lương tri chỉ đi tới sự phá sản của tâm hồn. Ngày nay, khoa học đã lan rộng trong mọi lĩnh vực, thấm nhuần mọi khía cạnh của cuộc sống, thay đổi sâu xa lối nhìn của con người. Các nhà khoa học đã lấn dần vào những lĩnh vực ngày xưa dành riêng cho các triết gia, các nhà tôn giáo, để lên tiếng về những vấn đề của thời đại. Nhưng, vì sự hiểu biết mỗi ngày một rộng lớn, hiện nay người ta ước lượng cứ mỗi 7 năm sự hiểu biết của nhân loại lại tăng lên gấp đôi, cho nên khoa học không thể nào tránh khỏi sự chuyên môn hóa và sự phân hóa thành những chi nhánh nhỏ tách rời nhau. Chỉ có mở rộng những giao thông liên lạc giữa các ngành khác nhau mới có thể đi tới một sự hiểu biết toàn diện về cuộc đời. Vả lại, biên giới mỗi ngày một thêm mỏng manh giữa khoa học và triết học, giữa thể cơ hờ ất và tinh thần, giữa ngoại cảnh và nội tâm. Hai, phần thực tế. Đạo Phật và những vấn đề thời đại liên quan tới khoa học. Thực tế mà nhìn, chúng ta phải công nhận rằng khoa học kỹ thuật đã đi sâu vào cuộc sống thường nhật, bao trùm mọi lĩnh vực xã hội và lôi cuốn con người với một sức mạnh không thể nào cưỡng lại được. Chúng ta có thể coi nó như một dụng cụ mỗi ngày một tối tân và lớn mạnh, hay tiêu cực hơn, như một cái trục lăn ép tất cả những gì nằm trên đường đi của nó. Nhưng dù muốn hay không, con người cũng cần tới khoa học kỹ thuật, cũng như cần tới kinh tế xã hội. Hơn nữa, tách rời khoa học kỹ thuật khỏi những lĩnh vực khác là một điều không tưởng, vì tất cả đều liên quan mật thiết với nhau, là Phật tử ai ai cũng biết rõ điều đó. Điểm thứ nhì là khi nói tới khoa học kỹ thuật, ai cũng thấy rõ có những điều tích cực và những điều tiêu cực, hay nói một cách khác, bao giờ cũng có mặt trái của mề đây. Nhưng lên án một số điều tiêu cực do khoa học kỹ thuật ngày hôm nay gây nên, cũng chỉ là một thái độ tiêu cực, không lợi ích gì. Thiết tưởng chúng ta nên cố gắng tìm hiểu một cách khách quan một số vấn đề do khoa học kỹ thuật đặt lên, và tạm thời đề ra một số giải pháp thích hợp với thời đại và được những giá trị tinh thần của đạo Phật soi sáng. Hơn nữa, khoa hát học không phải từ trên trời rơi xuống, khoa học chỉ là một phương tiện, các nhà khoa học cũng chỉ là những bộ phận trong một guồng máy xã hội phức tạp, dưới sự chỉ huy của các nhà lãnh đạo chính trị. Lịch sử đã cho ta thấy rõ một số trường hợp lợi dụng khoa học trong những hành động vô nhân đạo. áp dụng khoa học ra sao hoàn toàn tùy thuộc ý chí của xã hội, của con người. Y học, những phát triển N và thực trạng. Trong những ngành khoa học, ngành y được coi là gặt hái được nhiều thành quả và lợi ích nhất cho nhân loại. Một tấm gương trong khoa học là nhà sinh học Louis Pasteur đã cứu sống được bao nhiêu nhân mạng và mở đầu cho những chiến thắng của con người trước bệnh tật. Nhờ vệ sinh, chích ngừa, thuốc kháng sinh, nhiều bệnh truyền nhiễm và bệnh dịch ngày xưa vô phương cứu chữa đã được phòng ngừa và điều trị một cách hữu hiệu. Phẫu thuật đã tinh vi tới mức độ vi phẫu, dùng tia laser, thay bộ phận giả, ghép các bộ phận như thận, tim, gan, v.v. Nhờ những máy siêu âm, nội soi, CT scanner, MRI, người ta đã có thể nhìn xuyên qua cơ thể con người và chẩn đoán được nhiều trường hợp ung thư từ giai đoạn ban đầu. Thụ tinh nhân tạo và thụ thai trong ống nghiệm đã mang lại hạnh phúc gia đình cho bao nhiêu cặp vợ chồng hiếm muộn. Và trong chỉ vài năm nữa, bản đồ gen của con người sẽ được xác lập và sẽ là chìa khóa mở cửa cho việc tiên đoán và điều trị bệnh tật từ gốc rễ. Đó là những thành quả của y học, những gì đang xảy ra tại các nước tân tiến. Nhưng sự thật lại khác hẳn tại các nước chậm tiến, nghĩa là một phần lớn của nhân loại. Trong một báo cáo gần đây, 4, bác sĩ Nakajima, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, OMS, cho biết hơn 1/5 nhân loại sống trong tình trạng cực kỳ thiếu thốn, gần 1/3 trẻ em thiếu dinh dưỡng và một nửa dân số không được dùng những thuốc men cần thiết nhất. Con người sống trung bình trên 75 tuổi tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, trong khi đó tại Uganda 4 cơ hờ ỉ chung quanh 40 tuổi. 40% tử vong trên thế giới là do các bệnh truyền nhiễm, phụ sản và sơ sinh, tức là các bệnh gần như là không còn thấy tại các nước tân tiến. Ông kết luận, bệnh nghèo khó là bệnh giết hại nhiều nhất trên thế giới. Đối với hàng triệu người phải tranh đấu mỗi ngày để sống còn, thì viễn tượng kéo dài cuộc sống có thể coi như một hình phạt hon là một điều tốt. Thực trạng của ngành y tế thế giới là như vậy. Một bên, tại các nước chậm tiến, vấn đề y tế rốt cục lại là một vấn đề kinh tế, những hiểu biết y học căn bản và hiện đại không được áp dụng cũng chỉ vì thiếu phương tiện và tài chánh. Bên kia, tại các nước tân tiến, y tế đã đạt được chất lượng cao, nhưng mỗi ngày một thêm tốn kém, và trở thành một gánh nặng kinh tế cho toàn THE xã hội. Hơn nữa tại đây, những tiến bộ của y học và sinh học lại gây nên một số vấn đề mới. Những vấn đề mới của sinh học và y học. Đó là những vấn đề sinh đạo đức, bi quét, do, ngừa thai và phá thai, ghép bộ phận, thụ thai trong ống nghiệm, fecundito in vitro, trợ tử, eutanasia, thay đổi di truyền, hay các bệnh xã hội mới như ma túy, nhiễm trùng HIV. Đa số những vấn đề này chưa tìm được giải pháp thích hợp, vì phức tạp và liên quan tới nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ tâm lý, xã hội, đạo đức cho tới luật pháp, kinh tế, với bao nhiêu quan điểm khác nhau. Những vấn đề này dĩ nhiên quá mới mẻ đối với đạo Phật, cũng như đối với các tôn giáo khác. Nhưng cái khác của đạo Phật là không có thánh kinh bắt các tín đồ phải đi theo một con đường cố định. Người Phật tử phải biết khế cơ, khế lý, tức là làm thích hợp đạo Phật vào mỗi hoàn cảnh đặc biệt. Chẳng hạn như vấn đề kiểm soát dân số là một trong những vấn đề trọng đại nhất trong những thập niên tới, không những cho các nước chậm tiến mà còn cho cả toàn thế giới. Hiện nay trên trái đất có khoảng 5 tỷ rưỡi người, và con số này được ước lượng sẽ nhân lên gấp đôi trong khoảng 20-30 năm tới. Mỗi năm có thêm 100 triệu người, hay mỗi ngày thêm 200.000 người nữa phải nuôi thêm. Ngoại trừ một số nhà lãnh đạo tôn giáo, tất cả những nhà khoa học, xã hội, kinh tế, chính trị có tinh thần trách nhiệm đều đồng ý với nhau rằng đó là một vấn đề then chốt cho tương lai nhân loại, bắt buộc phải dùng đến những biện pháp hạn chế sinh đẻ hữu hiệu. Tuy rằng vấn đề này chưa đặt ra vào thời Đức Phật Thích Ca, dân số thế giới lúc bấy giờ chỉ mới có vài trăm triệu, nhưng chúng ta có thể nghĩ rằng với mục tiêu diệt khổ, đạo Phật không có lý do nào chống đối sự kiểm soát dân số và hạn chế sinh đẻ. Ngược lại, nếu quá đông dân số đưa tới nghèo nàn, lạc hậu, tức là khổ đau, thì phải chống lại nguyên nhân của khổ đau, tức là phải hạn chế sinh đẻ, điều đó rất rõ rệt. Khác với các tôn giáo thần khải, quan niệm rằng sự sống có tính chất thiêng liêng do Thượng Đế ban cho con người, đạo Phật đặt sự sống trong vòng vô thường vô ngã nhân duyên, nên không lấy sinh để làm một tín điều bất khả xâm phạm. Đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, không những phải chủ trương hạn chế sinh đẻ, mà còn phải phát huy điều quan trọng này nữa. Một. Ngược lại, phá thai là một hành động đi ngược lại với tôn chỉ không giết hại, Ahimsa, của đạo Phật, cũng là giới đầu tiên trong năm giới. Đạo Phật dĩ nhiên không thể nào chủ trương phá thai, tức là giết hại mầm sống đang nảy lên trong lòng người mẹ. Vấn đề là bắt đầu từ khi nào cái thai, lúc đầu chỉ là một số tế bào, trở thành một con người, một mạng sống. Đối với một số nhà khoa học, có thể coi là một mạng sống từ khi bắt đầu có hệ thần kinh, tức là vào tuần thứ ba. Một số khác quan niệm rằng chỉ có thể gọi là một con người khi có đầy đủ các bộ phận, tức là từ tuần thứ 12. Trước đó, cái thai thuộc vào cơ thể người mẹ, và không có lý do gì người mẹ không có quyền quyết định trên cơ thể của mình. Tất cả những ai đã sống trong thời kỳ cấm phá thai còn ghi sâu trong ký ức những trường hợp tử vong do phá thai giấu giếm, thiếu vệ sinh gây nên bao nhiêu tang tóc, khổ đau. Dĩ nhiên, nên ngừa thai hơn là phá thai, ai ai cũng đồng ý về điều đó. Phá thai chỉ là điều bất đắc dĩ, khi tất cả các phương pháp ngừa thai đều thất bại, và lúc đó phải để người mẹ cùng gia đình quyết định. Con người phải tự trách nhiệm lấy mình, đó luôn luôn là tôn chỉ của Đạo Phật. Vấn đề chẩn đoán tiền sinh, diagnostic and treatment, cũng như vậy. Khoa học ngày nay đã có khả năng chẩn đoán những bệnh tật của cái thai trước khi sinh đẻ, từ những tật nhẹ cho tới những bệnh thể sắc, malady chromosis, có thể đưa tới điều trị trong tử cung hoặc phá thai. Gần đây, Đức Giáo Hoàng lại lên tiếng kết án những phương tiện chẩn đoán tiền sinh, vì lý do tôn trọng tính chất thiêng liêng của sự sống. Là Phật tử, chúng ta có thể nghĩ rằng không có lý do gì cấm đoán sự hiểu biết trước khi sinh đẻ, nếu sự hiểu biết này đưa tới những phương pháp điều trị hữu hiệu. Lại một lần nữa, quyết định phải để cho người mẹ và gia đình chọn lựa, với những dữ kiện khoa học khách quan và những giá trị tinh thần của họ. Những vấn đề ghép bộ phận, thụ thai trong ống nghiệm, thay đổi di truyền cũng không gặp chống đối gì trong Đạo Phật. Lấy bộ phận một người chết ghép cho một người bệnh để cứu sống người đó là một hành động từ bi, cứu khổ của gia đình người chết, và cũng là một thí dụ điển hình cho quan niệm vô thường, vô ngã. Nếu có tinh thần Đạo Phật thì các nước Tây Phương đã không gặp tình cảnh khan hiếm bộ phận ghép như ngày hôm nay. Thụ thai trong ống nghiệm chỉ là một kỹ thuật sinh học, không thay đổi gì trong sự hình thành của con người bắt đầu từ hai tế bào của người cha và người mẹ, cho nên cũng không đặt vấn đề gì cho người Phật tử. Còn thay đổi di truyền dĩ nhiên là một vấn đề quan trọng, nhưng tất cả vấn đề là làm theo chiều hướng nào. Nếu sự thay đổi đó nhằm giảm bệnh tật, chống lại với khổ đau thì dĩ nhiên phù hợp với Đạo Phật. Nhưng nếu dùng những phương tiện đó để tạo nên những dòng vô tính, clone, để phân biệt chia rẽ những con người lẫn nhau, thì Đạo Phật không thể nào chấp nhận được. Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, các nhà trách nhiệm khoa học, chính trị cũng đã cùng nhau soạn thảo những định luật gắt gao để phòng ngừa những sự trệch đường nguy hại có thể xảy ra. Gây chết nhẹ nhàng hay trợ tử, eutanasia, hiện đang là một đề tài thảo luận sôi nổi tại các nước tân tiến. Tại một số nước như Hoa Kỳ, Hoa Lan Năm, luật pháp tương đối khoan dung với những kẻ gây chết nhẹ nhàng cho bệnh nhân đã tới giai đoạn chót, theo lời yêu cầu của bệnh nhân và gia đình. Tại các nước khác, luật pháp nghiêm ngặt hơn, và có những tôn giáo chống đối lại một cách kịch liệt. Đối với người Phật tử, lấy mục đích diệt khổ làm chính và quan niệm cuộc sống chỉ nằm trong vòng nhân duyên, thì sự gây chết nhẹ nhàng cho một bệnh nhân tới giai đoạn chót, yêu cầu ra đi một cách thanh thản, tránh cho gia đình kéo dài khổ đau, có lẽ là điều không đáng bị kết án. Dù sao những quyết định này quá hệ trọng để đặt trên vai một người, và có lẽ một ngày kia sẽ được ủy quyền cho một ủy ban sinh đạo đức, Comité de Ethics, trong mỗi cơ quan y tế. Về ma túy và nhiễm trùng HIV, là những bệnh của thời đại, thì Đạo Phật cũng có một thái độ rõ rệt, trong năm giới, có hai giới mà nếu con người đi theo thì đã, gần như, tránh được hai bệnh này, tức là không dùng những chất làm mờ ám tinh thần và không tà hạnh. Nhưng đối với người đã phụ thuộc ma túy hay bị nhiễm trùng HIV rồi, thì người Phật tử lại theo tinh thần từ bi hỷ xả, cố gắng hết sức giúp đỡ, chữa chạy, cảm thông. Vấn đề môi trường. Nếu khởi đầu, khoa học không có chủ đích ngoài sự hiểu biết trừu tượng, vô tư, theo chiều hướng của Aristotle, thì sau này khoa học đã có một mục tiêu rõ rệt, đó là dùng sự hiểu biết để thống trị thế giới, để làm chủ thiên nhiên. Khuynh hướng này đã xuất hiện tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 17 khi Descartes đề xướng ra một phương pháp để chúng ta trở thành như người chủ, người sở hữu của thiên nhiên, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Đó là một khúc quanh quan trọng của lịch sử khoa học, một đề án mà nhân loại, khởi đầu từ Tây Phương, đã theo đuổi cho tới tận ngày hôm nay. Con người không còn tìm hiểu thiên nhiên để ngắm cái đẹp của nó, mà để làm chủ và khai thác nó bằng khoa học kỹ thuật. Đề án đó giả không gặp trở ngại nào về mặt tôn giáo, bởi vì trong Thánh Kinh đã có câu, hãy sinh sôi nảy nở trên toàn trái đất, và khắc phục trái đất này. Chỉ có con người, đúng hơn linh hồn con người, mới có tính chất thiêng liêng bởi vì Thượng Đế tạo ra theo hình ảnh hoàn mỹ của Ngài. Do đó, con người đứng một vị trí trung tâm giữa vũ trụ và có quyền hành trên mọi động thực vật trên thế giới này. Hơn nữa, theo Descartes, thể xác và tinh thần hoàn toàn khác biệt với nhau, cũng như loài vật và con người. Thể xác chỉ là vật chất trơ trụi, tuân theo định luật cơ học, cũng như các động vật chỉ là những cái máy, cho nên sự sống tự nó không có mảy may nghĩa lý gì. Quan niệm của Descartes hiện nay gặp những chống đối từ nhiều chân trời khác nhau, có kẻ gọi nó là một đề án điên rồ, có kẻ gọi nó là một thuyết giả tạo, artificial ma. Nhưng phải công nhận rằng đề án đó đã đưa tới những phát triển mau chóng, mạnh bạo của khoa học kỹ thuật, với những kết quả tích cực cũng như tiêu cực của ngày hôm nay. Theo nhà nhân chủng học Louis Dumont, năm, cuối thế kỷ 20 này có một khúc quanh lịch sử mới, chấm dứt thuyết giả tạo của Descartes, đó là khúc quanh sinh thái. Cách đây 30 năm, chữ sinh thái, ethology, chỉ có nghĩa là tìm hiểu những tương quan giữa sinh vật và môi trường. Nhưng ngày nay, nhờ các nhà khoa học, các nhà chính trị, các hội đoàn, qua những phương tiện truyền thông báo chí, sinh thái đã trở thành một lĩnh vực quan trọng của cuộc sống, với ý nghĩa bảo vệ môi trường, cho sự sống còn của trái đất. Những nghiên cứu khoa học cho ta biết rằng trái đất giống như một chiếc thuyền trong không gian, nhỏ bé, mỏng manh và hữu hạn. Không khí bao quanh trái đất cũng vô cùng mỏng manh, và những tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận trước sự khai thác triệt để của con người. Mặc dầu rất muộn màng so với hành động, nhưng tất cả đều ý thức rằng con người không thể tiếp tục ô nhiễm địa cầu một cách vô trách nhiệm, bởi vì làm như vậy tức là tự hủy hoại chính mình. Bằng chứng là các quốc gia đã chi tiêu những số tiền khổng lồ để bảo vệ môi trường, ga CFC gây lỗ hổng ozone đã bị cấm, các vỏ hộp, chai có thể tuần hoàn lại, resealable, được sản xuất nhiều hơn, các hội nghị quốc tế về sinh thái được tổ chức đều đều, và sinh thái học đã trở thành một ngành chuyên môn như bao nhiêu ngành khác. Đối với đạo Phật, tôn trọng bảo vệ môi trường là một điều dĩ nhiên, tự nhiên, không cần phải nói. Mọi hiện hữu đều liên hệ mật thiết với nhau, phụ thuộc nhau, không tách rời nhau được, theo tinh thần vô ngã, nhân duyên. Phá hủy môi trường tức là tự phá hủy, và bảo vệ môi trường là một hành động sáng suốt, biết nhìn xa. Nếu Đức Phật Thích Ca sống giữa chúng ta ngày hôm nay, thì chắc chắn Ngài sẽ tranh đấu để bảo vệ môi trường. Chí N tranh và khoa học kỹ thuật. Lịch sử loài người đầy rẫy những chiến tranh, tàn sát, phá hủy, tan tóc, đầy rẫy những khổ đau do con người gây cho nhau. Nhưng chiến tranh cũng là một động cơ thúc đẩy con người phát triển, đa số các nhà sử gia, xã hội học đều phải công nhận như vậy. Cũng như tục ngữ Latin đã có câu si vis pacem, para bellum, nếu muốn hòa bình, hãy sửa soạn chiến tranh, và câu của nhà văn Plau, Lupus et homo homini, đã được triết gia Hobbes lặp lại, con người là một con chó sói đối với con người. Trong cuộc chiến, khoa học kỹ thuật đóng góp một vai trò quan trọng. Điển hình là hai trái bom nguyên tử đầu tiên nổ trên Hiroshima và Nagasaki cách đây 50 năm, vừa chấm dứt Thế chiến thứ hai nhưng cũng mở đầu cho chiến tranh lạnh và một cuộc chạy đua vũ khí không ngừng. Để chế tạo khí giới kinh hoàng đó, 1.000 nhà khoa học, trong đó có vô số người đạt giải thưởng Nobel, đã làm việc gấp rút trong 3 năm trời, chung quanh một công trình trị giá 100 tỷ đô la. Liệu hai trái bom này có kết liễu chiến tranh mau hơn hay không, và có tránh cho nhân loại nhiều cuộc chiến tàn hại hơn sau này hay không? Lịch sử sẽ trả lời. Chỉ có một điều chắc chắn, khoa học đã mang lại cho con người những phương tiện tàn phá khủng khiếp, có thể trong một khoảnh khắc phá hủy cả nhân loại và thế giới. Ý thức được hiểm họa này, các nhà lãnh đạo cường quốc đã bắt đầu thương nghị và đi tới một số hiệp ước về ngăn chặn nguyên tử và giảm bớt một số khí giới. Nhưng chưa có một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng các quốc gia tin cậy ở nhau và có thiện chí hủy bỏ khí giới nguyên tử. Trong khi đó, nghiên cứu về các khí giới mới vẫn tiếp tục, và các xưởng chế tạo khí giới làm giàu hơn bao giờ hết nhờ những cuộc chiến địa phương vẫn không ngừng tiếp diễn. Mới đây, chiến tranh vùng vịnh đã chứng tỏ tầm quan trọng của những khí giới tân tiến như tên lửa chỉ huy bởi điện tử, tia laser, vệ tinh quan sát và truyền thông. Kiểm soát không trung vùng quanh trái đất đã trở thành một mục tiêu quân sự quan trọng của các cường quốc. Từ vệ tinh đầu tiên Sputnik năm 1957, qua những bước đầu tiên của con người trên mặt trăng năm 1969, tới tàu con thoi không trung, Navet Spatial, Challenger, mục đích vẫn là chiếm ngự không trung để kiểm soát trái đất. Thêm vào đó là mục tiêu kinh tế, với những vệ tinh truyền thông mang lại những thông tin, hình ảnh trên toàn thế giới. Thái độ của đạo Phật đối với bạo lực, chiến tranh từ xưa tới nay rất rõ rệt. Đạo Phật chủ trương không giết hại, bất bạo động, ahimsa, tức là dùng từ bi chống lại bạo tàn, dùng trí tuệ cơ hờ ống lại sân hận, nhưng không quên lòng dũng cảm. Trong các loại bố thí, có vô úy thí, nghĩa là mang lại sự không sợ hãi, sự dũng cảm trước bạo lực. Yêu chuộng hòa bình không có nghĩa là thụ động, là chịu đựng tất cả những áp bức, bạo lực, là từ chối đấu tranh. Nhưng đấu tranh với tinh thần bất bạo động, theo gương sáng của Mahatma Gandhi. Chỉ bằng ý chí bất khuất của mình, một dân tộc đã hàng phục một cường quốc, đã tranh giành được độc lập, không đổ máu, không gây tan tóc như bao nhiêu cuộc chiến khác. Bạo động dễ, nhưng bạo động chỉ gây nên bạo động, và phá hủy. Bất bạo động khó, bởi vì cần đến một sức mạnh tinh TH tầng vô biên, cần đoàn kết chung quanh bi, trí, dũng, nhưng kết quả mới tốt đẹp làm sao? Khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực khác. Điều hiển nhiên là những phát minh lớn của khoa học và những bước tiến của kỹ thuật đã thay đổi một cách sâu đậm lối sống của con người. Kể từ nền văn minh, khoa học, con người sẽ khó lòng trở lại những giai đoạn thần thoại và siêu hình thuở ban đầu, tuy rằng vẫn còn quá nhiều mê tín dị đoan. Nhờ máy móc, con người đỡ mệt nhọc trong công việc làm. Trong công nghiệp cũng như trong nông nghiệp, năng suất được tăng trưởng, thời gian làm việc rút ngắn hơn. Những phương tiện di chuyển giao thông giúp con người đi lại dễ dàng, mau chóng. Với những phương tiện truyền thông hiện đại, những máy điện tử, con người này có khả năng thông tin truyền đạt những hiểu biết trong chớp mắt, từ những nơi cách nhau xa cả ngàn cây số. Và những bước tiến này mỗi ngày một nhanh, với những hậu quả không thể lường được. Nói như hai nhà tương lai học Alvin và Heidi Toffler, 6, thế giới đang đi vào làn sóng thứ ba, làn sóng của tin học hay siêu biểu tượng, Supersibobo, sau hai làn sóng nông nghiệp và công nghiệp. Đó là một cuộc cách mạng lớn, mà trong đó khoa học kỹ thuật, do trí óc con người điều khiển, sẽ đóng một vai trò quan trọng. Mặt trái của sự phát triển này là khoa học kỹ thuật, bằng máy móc và điện tử, đã thay đổi con người, không những về lối sống mà còn về cách nhìn cuộc đời. Thử nhìn con cháu chúng ta, sẽ thấy chúng đã khác chúng ta đến như thế nào. Chúng coi máy truyền hình, chơi máy điện tử nhiều hơn là đọc sách, nô đùa giữa thiên nhiên. Con người hiện đại có khuynh hướng trở thành máy móc, chạy đua với thời gian, chạy theo tiện nghi vật chất, tự trói buộc mình vào những nhu cầu do quảng cáo và thị trường tạo ra. Từ đó đưa tới bao nhiêu lo lắng, căng thẳng, đôi khi tới khủng hoảng tinh thần. Stress đã trở thành bệnh của thời đại, và thuốc an thần đã trở thành loại thuốc được tiêu thụ nhiều nhất trong các nước kỹ nghệ hóa, đó là chưa kể những vấn đề phát sinh từ đô thị, bạo động, ma túy, v.v. Xã hội đã đi tới một tình trạng mà liên hệ giữa con người với vật chất đã trở thành ưu tiên cao hơn liên hệ giữa những con người. Kinh tế đã trở thành lĩnh vực đầu tiên của cuộc sống, đối với xã hội cũng như cá nhân, bất cứ ở nơi nào trên thế giới. Dù muốn hay không, con người cũng bị lôi cuốn bởi kinh tế thị trường, hiện nay là hệ thống kinh tế duy nhất còn lại, và dốc mình vào làm việc, sản xuất để kiếm tiền và tiêu thụ. Nhưng ngày hôm nay, chính những nhà kinh tế, chính trị, xã hội học cũng TH ải đặt lại vấn đề căn bản của chiều hướng kinh tế thế giới. Làm sao có thể tiếp tục chạy theo sản xuất để tiêu thụ, tăng trưởng để tăng trưởng, như một cái xe lao mình về phía trước, không kiểm soát được tốc độ và định hướng của mình. Tiếp tục chiều hướng này liệu có mang lại gì cho hạnh phúc con người, mà xét cho cùng, là mục tiêu tối hậu của cuộc sống. Nhiều người đang tìm kiếm một mẫu mực kinh tế xã hội mới, trong niềm tin chắc chắn rằng chỉ có một sự thay đổi toàn diện, một cuộc cách mạng văn hóa thực sự, mới có thể lôi kéo nhân loại ra khỏi hiểm họa một cơn khủng hoảng lớn trên bình diện địa cầu. Vấn đề là làm sao thay đổi hẳn chiều hướng xã hội, để con người làm kinh tế không phải là để chạy theo tiền bạc, làm khoa học không phải để làm chủ thiên nhiên, mà để sống. Trong hạnh phúc thực sự, hòa hài giữa những con người và vũ trụ. Để kết luận một cách giản dị, đạo Phật và khoa học có thể cùng nhau mang lại chân hạnh phúc cho con người, được hay không? Điều đó hoàn toàn tùy thuộc ở cái tâm con người.